Nhật ký tiểu hòa thượng ở thành phố, chương 183, ngày tận thế của Bạch Hy Cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tống Siêu ra tay quá đột ngột, thiếu niên căn bản không có thời gian để phản ứng lại. Lúc này khi tỉnh táo lại, tất cả những thiếu niên khác đang cùng chơi bài đều đứng lên động thủ với Tống Siêu. Tống Siêu cũng không hề trốn tránh, chỉ là độ cong của khóe miệng ngày càng rộng thêm ra. Thiếu niên đứng ngay trước mặt cậu cảm thấy hồi hộp trong lòng, không tự chủ mà nâng cao cảnh giác. Nhưng thật đáng tiếc cậu ta đã đề phòng nhầm hướng rồi, nguy hiểm không đến từ Tống Siêu đang đứng phía trước mà đến từ sự đánh lén của hậu phương. Một chiếc ghế mang theo âm thanh xé gió quét ngang tới, đập vào lưng cậu ta. Răng rác, một tiếng chia năm xẻ bảy, thiếu niên kia ngã xuống đất nằm ngay đơ, mãi không bò lên được, trực tiếp làm bạn với thiếu niên bị Tống Siêu dùng một chưởng đánh cho ngã sấp mặt kia. Thương Kỳ đứng ở chỗ của mình, trợn mắt há mồm nhìn Tống Siêu đang nở nụ cười tà ác như ma quỷ. Đó vẫn là tên lười đến đi đường cũng phải bám vào người khác ư, lại trố mắt đứng nhìn vệ thủ nhấc chiếc ghế nện vào người khác, đó vẫn là tên nhát gan luôn tự ti không dám ngẩng đầu ư. Mẹ kiếp, bên cạnh em gái đúng là con mẹ nó toàn ngọa hồ tàng long. Tiểu Tịnh Trần đứng nguyên tại chỗ, không hề nhúc nhích. Cô bé trơ mắt nhìn Tống Siêu đang nổi đóa và vệ thủ đang phát điên đánh cho 7-8 thiếu niên không đứng lên nổi, chậm tiêu chớp đôi mắt to, vô tội khó hiểu ngẩn người ra. Không dễ dàng gì mới có cơ hội hoạt động gân cốt thư giãn cơ thể, nhưng Tống Siêu xoay người trong nháy mắt lại lười biếng bám lên vai của vệ thủ, cậu vừa ngáp vừa nói. Nhớ kỹ, sau này không muốn đi học thì cút, nếu như có ai còn dám làm phiền người khác học bài, hi hi. Các thiếu niên mặt mũi bầm dập bị dọa cho run rẩy. Bọn chúng ngơ ngác nhìn nhau, nhưng không dám nói thêm gì, vội vàng đứng dậy lảo đảo chạy đi. Buổi trưa về đến nhà, Tiểu Tịnh Trần vịn vào mép bồn nước để rửa tay, chậm rãi kể lại chuyện xảy ra vào sáng hôm nay cho Bạch Hy Cảnh nghe không sót một chữ nào. Bạch Hy Cảnh đeo tạp dề, giống như một người đàn ông nội trợ hiền lành đang nghiêm túc nấu bữa trưa. Hai lỗ tai anh vểnh lên lắng nghe bản báo cáo tình hình của con gái, bên cạnh đó não bộ nhanh chóng vận chuyển và sàng lọc phần công việc mình cần phải ra mặt giải quyết, đồng thời trong lòng lặng lẽ phác thảo sẵn ra những dự định bóc lột sức lao động của đồng chí Đại Sơn để giúp con gái thu xếp hậu quả. Đến khi bữa trưa được dọn lên bàn, Tiểu Tịnh Trần cũng đã kể xong chuyện và rửa tay xong. Cô bé ngồi đàng hoàng trên ghế chờ ăn cơm. Bạch Hy Cảnh cũng sắp xếp xong kế hoạch sơ bộ của mình, sau đó cha và con gái tương đối happy như gió cuốn mây tan mà giải quyết hết bữa trưa thơm ngon. Buổi chiều chỉ có lác đác vài học sinh đi học, nghe nói điện thoại trong phòng làm việc của hiệu trưởng bị các bậc phụ huynh gọi đến sắp nổ tung rồi, cũng nghe nói mấy thiếu niên bị đánh đều phải nhập viện. Nghe nói các vị lãnh đạo trong trường trong thời gian cấp bách đã mở ra mấy cuộc họp lớn, còn nghe nói trợ lý hiệu trưởng đã chuẩn bị xong giấy thông báo đuổi học chỉ thiếu chữ ký thôi. Lại nghe nói tất cả các phụ huynh viết đơn khiếu nại tạo áp lực cho nhà trường cùng lúc im hơi lặng tiếng một cách kỳ quái, điện thoại trong phòng hiệu trưởng cũng không còn vang lên nữa. Nghe nói, liên tục mấy ngày liền, số học sinh lớp 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai đến lớp rất ít, có thể đếm trên đầu ngón tay, ngoại trừ một người duy nhất chăm chú nghe giảng là vệ thủ ra thì những học sinh khác nếu không ngây người thì là nằm ngủ. Đối với sự việc Tiểu Tịnh Trần nổi đóa đánh Bành Phi và đồng bọn của cậu ta, mấy chùm sò trong lớp thì bị Tống Siêu và vệ thủ đánh cho tơi bời tan tác, gần như tất cả mọi người, bao gồm cả các thầy cô giáo đều tưởng rằng bọn chúng sẽ bị trả đũa một cách thê thảm. Nhưng mà lại ngoài dự liệu của mọi người, hai thiếu niên cộng thêm một thiếu nữ hàng ngày đều thực hiện đúng lộ trình lên lớp và tan học, không những không xảy ra điều bất chắc nào, thậm chí đến cả cảm cúm phát sốt cũng không bị. Không thể không nói, đây là kỳ tích lớn nhất từ khi trường trung học số 5 được xây dựng đến nay. Đến giờ ánh mắt của các bạn học sinh lớp 7. Hai nhìn ba người bạn này đều có chút kỳ lạ, nếu như nói ban đầu trong mắt bọn chúng, ba thiếu niên thiếu nữ này chỉ là lũ bạo lực, dã man, kích động, không ra gì. Thì hiện tại, ba đứa bọn chúng lại đại diện cho giới quyền quý, cho dù có khó chịu cũng không ai dám tùy tiện trêu chọc. Lúc trước thì nên giữ khoảng cách và hợp tác chèn ép họ, bây giờ thì phải tạo mối quan hệ tốt để phát triển mạng lưới bạn bè. Sau hơn một tuần yên lặng, số học sinh lớp 7. Hai đi học đã dần nhiều hơn, hơn nữa toàn bộ bầu không khí trong lớp học đều vô cùng kỳ quái, mặc dù vẫn không có được mấy học sinh nghiêm túc đến lớp nghe giảng, nhưng đã thực sự trở thành lớp học có kỷ luật nhất của trường trung học số 5. Lúc Tiểu Tịnh Trần đã dần quen với đời sống trung học không có nhiều khác biệt với hồi tiểu học thì các bạn học sinh cũng đã dần quen với việc chùm sò trong lớp thật ra là một em gái dịu dàng ít nói. Các thiếu niên bị thương lần lượt bị phụ huynh ép phải trở lại lớp học thì đã qua quá nửa học kỳ. Kỳ thi giữa kỳ của trường trung học số 5 tương đối hình thức hóa, đề bài đơn giản đến mức học sinh lớp 6 cũng biết làm. Tỷ lệ phụ huynh tham gia họp phụ huynh thậm chí còn không bằng những người tham gia tiệc trà của các lãnh đạo trường học. Bạch Hy Cảnh cũng không đến dự buổi họp, không những không tham gia, mà đến cả em gái cũng bị lừa đi chơi mất. Quảng cáo, đến nước này, tất cả những người thông minh lẫn không thông minh đều hiểu rằng, Bạch Hy Cảnh đưa Tiểu Tịnh Trần đến trường trung học số 5 căn bản không phải để đi học, chỉ là để cô bé có đủ thời gian danh chính ngôn thuận tự do thoải mái chơi đùa mà thôi. Còn nữa ngài Bạch Trà, ngài thật sự yêu thương con gái, chứ không phải là muốn dung túng con gái cưng của mình thành nữ du côn chôn vùi cuộc đời cô bé đúng không? Được rồi, phương thức tư duy của Bạch Hy Cảnh thì chỉ có chính anh mới hiểu được. Việc anh đã quyết định thì không ai thay đổi được, còn em gái cũng chỉ có thể tiếp tục lăn lộn trong trường trung học số 5. Bạch Hy Cảnh nhìn đồng hồ đeo tay, thời gian không còn nhiều nữa. Anh quay đầu nhìn cánh cổng trường trung học số 5 vẫn im lặng, sắp xếp tài liệu để sang một bên, lặng lẽ chờ con gái tan học. Di động đột nhiên đổ chuông, Bạch Hy Cảnh tiện tay nhận cuộc gọi. Có chuyện gì, đại ca, em xin lỗi, lại để hắn trốn thoát mất rồi. Đầu dây bên kia điện thoại truyền đến giọng nói mệt mỏi của Đại Sơn. Bạch Hy Cảnh hơi khựng lại, giọng nói bình tĩnh không một gợn sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như ngày mai vẫn không tóm được hắn thì cậu hãy phong tỏa hết thành phố S cho tôi. Tôi muốn sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Vâng, Đại Sơn nghiêm túc đáp lại một tiếng, ngừng lại rồi hỏi. Đại ca có cần nói chuyện này với đại tiểu thư không? Không cần, nhưng mà, tôi nói, không cần. Giọng nói của Bạch Hy Cảnh lập tức trở nên lạnh lùng mà cứng rắn. Đại Sơn đành chịu chỉ đáp lại một tiếng. Vâng, Bạch Hy Cảnh cũng biết Đại Sơn thật sự quan tâm đến Tiểu Tịnh Trần. Anh hít một hơi sâu, nói, yên tâm đi, người đó không dám đến trường trung học số 5 đâu. Đại Sơn giật mình kinh ngạc rồi mới lên tiếng, anh chính là vì điều này nên mới không quan tâm đến sự phản đối của bác trai, bác gái, kiên quyết đưa đại tiểu thư đến học tại cái trường trung học số 5 quèn này ư. Bạch Hy Cảnh, không hoàn toàn là như vậy. Đại Sơn, ngạo kiều cái gì, thật sự không hợp với anh đâu, đại ca à. Sau khi dập máy, Bạch Hy Cảnh ném chiếc điện thoại đi, ngẩng đầu tựa vào lưng ghế, hai mắt lặng lẽ nhìn trần xe, trong mắt hẹp dài u ám như vực thẳm địa ngục, kèm theo sự nóng nảy như muốn thôn tính tất cả. Ngón tay thon dài nắm chặt tay vịn, chậm rãi bóp chặt giá đỡ đúc bằng kim loại từ từ biến dạng. Lúc này tiếng chuông điện thoại lại vang lên, Bạch Hy Cảnh chớp mắt trở về trạng thái bình thường, cầm điện thoại lên. Alo, là tôi, đầu dây bên kia truyền tới một giọng nữ có chút quen thuộc. Bạch Hy Cảnh nhíu mày lại, có chuyện gì, Đường Ân chạy thoát rồi. Giọng nói của đối phương nghe có chút lạnh lẽo mà lo lắng, rõ ràng là cô gái tết tóc đuôi sam của tổ chức SEAL. Bạch Hy Cảnh đột nhiên ngồi thẳng dậy, nheo mắt lại đầy nguy hiểm. Tự trốn thoát sao, không, được người cứu đi. Cô gái dừng lại một chút mơ hồ nhắc nhở, tôi không biết liệu có phải có người trong ứng ngoài hợp không. Bạch Hy Cảnh trực tiếp ngắt cuộc gọi, liên lạc với di động của Đại Sơn. Điện thoại vừa kết nối, không đợi đối phương mở lời, Bạch Hy Cảnh liền nghiến răng nói. Phong tỏa toàn bộ thành phố S, lục soát toàn diện, cho dù có phải đào sâu ba thước cũng phải lôi được tên khốn đó ra cho tôi. Vâng, Đại Sơn ngẩn người, vội vàng ra dấu cho người bên cạnh để bọn bọ lập tức hành động. Đại ca, xảy ra chuyện gì rồi sao? Đường Ân trốn thoát rồi. Đường Ân, tên cao thủ ám khí bị đại tiểu thư bắt được sao? Ừ, hắn ta được người khác cứu ra, người cứu hắn ta. Chấm chấm, lẽ nào là hắn? Đại Sơn kinh ngạc thốt lên. Bạch Hy Cảnh bất đắc dĩ day chán. Chắc là vậy, vậy phải làm thế nào? Hắn chắc chắn sẽ nghĩ cách tìm đại tiểu thư báo thù. Lần lượt có người đi ra khỏi cánh cổng chính của trường trung học số 5. Bạch Hy Cảnh vội vàng ngắt cuộc gọi, ánh mắt không hề chớp tìm kiếm bóng dáng của con gái. Tiểu Tịnh Trần ra khỏi cổng trường, đưa mắt liền nhìn thấy chiếc xe con quen thuộc trên đường phía đối diện. Cô bé lập tức tạm biệt đám bạn Tống Siêu, sau đó hấp tấp vượt qua đường cái. Bạch Hy Cảnh mở cửa xe bước xuống, mỉm cười nhìn con gái đang xông tới trước mặt. Đang băng qua giữa đường, Tiểu Tịnh Trần đột nhiên dừng bước. Cô bé nghi hoặc vểnh lỗ tai lên, quay đầu nhìn tòa nhà cao ốc cách đó không xa. Tầng ngoài của tòa cao ốc được bao bọc hoàn toàn bằng cửa sổ sát đất, lớp thủy tinh phản chiếu ánh mặt trời nên rất chói mắt, làm cho người ta rất dễ bỏ qua tia sáng lóe lên trên đỉnh tòa nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Hy Cảnh nhìn theo tầm mắt của cô bé, sắc mặt chợt biến đổi. Tịnh Trần, nằm xuống, nhanh nằm xuống. Tiểu Tịnh Trần chớp mắt mù mờ nhìn cha đang cuống quýt theo bản năng chạy về phía anh. Bằng, một tiếng súng vang lên. Toàn thân Tiểu Tịnh Trần chấn động, bất giác dừng bước lại, hoang mang nhìn vẻ mặt sợ hãi của Bạch Hy Cảnh. Cô bé từ từ cúi đầu, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào phần ngực của chiếc áo thể thao bị nhuộm đỏ bởi dòng máu đang tuôn ra, đầu gối khuỵu xuống, người cô bé mềm nhũn ngã xuống. Tiếng súng vang lên, cả con đường trở nên hỗn loạn, các bạn học sinh la hét chói tai, hoảng sợ chạy tán loạn khắp tứ phía. Tống Siêu cảnh giác ngoảnh đầu lại, nhưng cậu chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng Tiểu Tịnh Trần ngã xuống. Cậu trợn to mắt nhìn một cách khó tin, đầu óc trống rỗng. Mãi cho đến khi một học sinh hoảng sợ đụng vào cậu, cậu mới phản ứng lại, kéo vệ thủ cũng đang ngẩn người ra chạy tới. Nhìn thấy Tiểu Tịnh Trần ngã xuống đất, Bạch Hy Cảnh cảm thấy trái tim mình bị khoét mất một mảng thật lớn, cả bầu trời như sụp đổ. Anh không còn chút sức lực nào, lảo đảo chạy tới, quỳ xuống bên cạnh Tiểu Tịnh Trần. Tịnh Trần nằm trên mặt đất, đôi mắt to trong suốt mờ mịt nhìn lên bầu trời, đồng tử dần rời rạc, dòng máu đỏ sẫm tuôn ra, rất nhanh đã nhuộm thấm ống quần của Bạch Hy Cảnh. Bàn tay Bạch Hy Cảnh run rẩy đè vết thương bị trúng đạn đang trào máu ở ngực Tiểu Tịnh Trần. Tịnh Trần, con đừng ngủ, nhất định không được ngủ. Nếu như con ngủ, ba sẽ rất giận, rất giận. Con có nghe thấy không? Tịnh Trần, quảng cáo, cách chương.